Chiến thần Hào Môn, chương 1532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm Mã Hằng nói cũng còn chưa nói xong, bị Giang Ninh một tay trực tiếp bóp cái cổ, giống như mang theo một con gà con giống nhau, xách lên. Ngô ngô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm Mã Hằng muốn dẫy dụa, có thể căn bản dẫy dụa không được. Giang Ninh ngón tay của như kềm thép thông thường, gắt gao đứng im cổ họng của hắn, thoáng dùng sức là có thể bóp nát cổ họng của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Ninh sẽ như thế cường thế. Căn bản cũng không cho bọn họ phá quán cơ hội, đến nơi này Đông Hải, giống như là đến rồi một cái bẫy trong, đã không còn cách nào ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Giang Ninh giơ tay lên một cái tim Mã Hằng bay thẳng rồi đi ra ngoài, rơi vào cầu ca dưới chân của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, nhất thanh túy hưởng, cầu ca trực tiếp đạp gầy tim Mã Hằng bắp đùi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu ca không có lưu tình, liên tiếp mấy đá, đem Ti Mã Hằng một cái chân khác lần nữa đạp gầy. Na như quỷ khóc sói tru vậy kêu thê lương thảm thiết tiếng, làm cho mấy nhà trưởng lão tê cả da đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Đông Hải người, là điên rồi sao, bọn họ nhất định là điên rồi, đây là muốn cùng bọn họ ẩn thế thế gia khai chiến sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Uy đám người, sắc mặt có chút trắng bệch, mặc dù bọn họ đều có địa vị cao ở ẩn thế thế gia chung, đều nói lên nói, càng là tự xưng là danh môn thế gia, siêu thoát giang hồ vòng tròn, cho tới bây giờ sẽ không đem giang hồ vòng người, để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này, Giang Ninh là không có đem bọn họ những người này, để vào mắt. Nói giết liền dám giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết lần này tới lần khác Giang Ninh còn cường đại hơn đến đáng sợ. Đàm lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quay đầu, nhìn Đàm Hưng Thịnh liếc mắt. Bọn họ tới đây phá quán, là muốn cái gì? Bọn họ muốn cực đạo quyền phổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, quyền phổ đang ở ta đây, có bản lĩnh các ngươi thì tới lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, hoàng phủ gia tộc trưởng lão, không thể nhịn được nữa, ngón tay chỉ vào Giang Ninh. Hôm nay coi như muốn chết ở nơi này Đông Hải ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, sàn nhà đều chấn động một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng phủ trưởng lão cả người như mũi tên nhọn thông thường bắn ra ngoài. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi những người khác phản ứng, hắn lại bay ngang rồi trở về, đập xuống đất lật lăn lộn mấy vòng, hoa dâm râu mép đều trở nên mất trật tự bất kham, vô cùng chật vật. Mà Giang Ninh, như trước đứng ở đó, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh hãi hoàng phủ trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, hắn thản nhiên nói, ta không muốn lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người chỉ cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh muốn xông ra thân thể. Giang Ninh, sao lại thế mạnh mẽ như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những nhà khác trưởng lão nhìn một chút hoàng phủ trưởng lão thấy hắn lắc đầu trái tim chợt rơi xuống đáy cốc. Bọn họ biết hoàng phủ trưởng lão vốn đang tại hoài nghi có phải hay không Phương Uy cùng Giang Ninh đang hát song hoàng cố ý thua cho Giang Ninh cho nên hắn thử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thử lần này đại giới chính là chặt đứt hai cây xương ngực. Vừa mới một quyền kia. Hắn thậm chí chưa từng thấy rõ ràng, Giang Ninh là thế nào đánh ra, mênh mông quyền kình trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, đánh gãy hắn hai cây xương ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Giang Ninh hạ thủ lưu tình, chấn vỡ chính là của hắn trái tim. Hắn giờ phút này, nghiễm nhiên đã là một chết người đi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai dám di chuyển, Tì Mã Hằng bị phế, Phương Uy bị Nhất Chiêu đánh bại, ngay cả Hoàng Phủ Trường lão muốn thăm dò, đều bỏ ra hai cây xương ngực đại giới, ai còn dám không phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nhưng là ẩn thế thế gia cao thủ A, cực đạo võ quán người, từng cái hưng phấn không thôi, sắc mặt đỏ lên, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, nắm thật chặt nắm tay, không ít người, thậm chí viền mắt đều đỏ, suýt chút nữa nhịn không được khóc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Đàm Hưng Thịnh đám người, đã bao nhiêu năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã bao nhiêu năm a, trong tin đồn ẩn thế thế gia, vẫn luôn là cao như vậy cao ở trên, không coi ai ra gì, nhưng hôm nay đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Giang Ninh trước mặt, bọn họ hiện tại ngay cả phản kháng cũng không dám. Cách chương.